Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, trộm trái cây cùng kim cương yêu thú nói. Tần Thư rất muốn chửi ầm lên, vội vàng lui về sau mở. Lúc này, số lớn chuyển sinh thị tộc người chạy đến, xếp thành một hàng, không chớp mắt nhìn chằm chằm mấy chục điều xích sắt. Xích sắt còn tải kịch liệt lắc lư, mặt đất còn đang run rẩy. Phía dưới vực sâu kim cương cấp yêu thú đang tiến hành điên cuồng giãy giụa. Nó muốn tránh thoát gông xiềng, thoát khỏi trói buộc, rời đi cái này vây khốn chính mình nhiều năm địa phương. Chấn động run run tiếp tục nửa nén hương, đến cuối cùng càng ngày càng yếu ớt, dần dần bình ổn lại. Mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, không đợi lỏng thứ hai khẩu khí. Phía dưới vực sâu, truyền đến một đạo thanh âm lạnh như băng. Chuyển sinh thị tộc, bản vương nếu là thoát thân, nhất định phải đem toàn tộc các ngươi ăn đến không còn một mống. Muốn ta nói xuất thần quả sinh trưởng vị trí, không cửa, các ngươi cũng là đem bản vương khốn đến chết, cũng sẽ không biết. Thanh âm tràn ngập điên cuồng, tiếng cười chấn thiên, xa xa truyền vang ra. Một tên chuyển sinh thị tộc tộc lão hừ lạnh, vậy ngươi thì vĩnh viễn bị vây ở chỗ này, vĩnh thế không thoát thân được đi. Nói xong, hắn nhìn về phía không xa Luân Hạ Vân, sắc mặt một chút khôi phục lại bình tĩnh, chậm rãi mở miệng, không cần phải lo lắng, cái này là chuyện thường xảy ra. Súc sinh này tránh thoát không ra được. Đón lấy, một đoàn người từng cái rời đi. Luân Hạ Vân mặt mũi tràn đầy áy náy, ôm huyền nói, Tần cô nương bị sợ hãi, việc này chính là ta thất trách. Vì biểu áy náy, còn mời Tần cô nương lưu lại, ta đem lược bầy rượu nhạt, mong rằng hãnh diện. Hầu tiểu quay còn là một bộ chưa tỉnh hồn thần sắc, còn tốt không trách tội đến trên người mình. Nghe xong có cơm có thể có, liền sảng khoái đáp ứng. Đón lấy, hai người liền được thỉnh mời đến Luân Hạ Vân hàn xá. Tại ngoài viện bày xuống tiệc rượu, xanh sao phong phú, có thịt có tửu, đều là tại bên ngoài ăn không được. Nhưng mà chẳng kịp chờ bắt đầu ăn, theo cổng sân bị đại lực thối lui, một tên nữ tử áo xanh bước vào trong viện, nhìn thấy người tới, Luân Hạ Vân khẽ nhíu mày. Vân Vũ, ngươi tới làm cái gì? Luân Vân Vũ đến gần, tại hầu tiểu quay ngồi xuống bên người, nhìn chằm chằm nữ nhân này, dung mạo của đối phương, làm đến nàng nhất thời có một loại bị so đi xuống cảm giác. Hạ Vân sư huynh, ta chỉ là muốn tới nhìn ngươi một chút. Luân Vân Vũ nhỏ giọng nói ra. Luân Hạ Vân bất đắc dĩ thở dài, chỉ có thể tăng thêm xong bát đũa. Hầu tiểu quay cử chỉ đoan trang, tướng ăn yêu nhã, trong lúc giơ tay nhấc chân có một loại mỹ cảm. Nhìn đến Luân Vân Vũ càng thêm đố kỵ, khuôn mặt cùng dáng người so ra kém người ta, cử chỉ cùng ăn nói cũng là như thế, càng là đối với mới ngực lớn hơn mình quá nhiều. Luân Vân Vũ năm ngón tay nắm chặt, cái gì đều bị treo so đi xuống loại kia cảm giác. Để cho nàng tự ti mặc cảm, ta thật không xứng với Hạ Vân sư huynh a. Nàng rất là thất lạc. Tần Thư vừa ăn đồ ăn, một bên xem náo nhiệt, đối hầu tiểu quay xem trọng mấy phần, diễn còn giống có chuyện như vậy, xem xét cũng là luyện qua. Một bữa cơm ăn đến rất là dài dằng dặc. Luân Hạ Vân đưa ra hai người tạm thời ở một đêm mời. Hầu tiểu quay trưng cầu Tần Thư sau khi đồng ý, cũng đáp ứng. Luân Vân Vũ tâm lý rất cảm giác khó chịu, luôn có một loại âu yếm chi vật, liền bị người cướp đi nguy cơ. Nàng đưa ra tự mình lĩnh vị này Tần Tiểu Yên, đến phòng trọ nghỉ ngơi. Đến lúc đó, nàng lập tức lộ ra nguyên hình, lộ ra một bộ dữ dằn bộ dáng, hừ nói, ta cảnh cáo ngươi, Hạ Vân sư huynh là của ta, ngươi như còn dám tiếp cận hắn, ta xé nát mặt của ngươi. Nàng nói nghiêm túc, muốn nhìn một chút đối phương phản ứng. Hầu Tiểu Quay đưa tay gãi gãi cái mông, nghĩ nghĩ, cười hắc hắc nói, kỳ thật ta không thích nam nhân, mà là ưa thích nữ nhân, muốn không dạng này, tối nay ngươi đến phòng ta ngủ một đêm, ta liền rời đi ngươi Hạ Vân sư huynh như thế nào? A, Luân Vân Vũ sửng sốt, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, nữ nhân này nguyên lai có loại này đam mê. Nàng đuổi vội vàng lắc đầu, đồng thời nới lỏng khẩu đại khí, tâm lý an tâm nhiều, không ai cùng ta đoạt Hạ Vân sư huynh. Cho đến nàng rời đi, hai người vội vàng vào nhà, chế định tối nay kế hoạch tác chiến, buổi tối ta biến thành Luân Hạ Vân bộ dáng, tiến vào vườn trái cây, hái chút trái cây trở về. Tần Thư giảm thấp thanh âm nói. Hầu Tiểu Quay không đáp ứng. Không được, muốn đi cũng là ta đi. Tiếp lấy trong phòng truyền đến binh binh bang bang thanh âm. Cùng vài tiếng hầu khiếu. Hầu Tiểu Quay thỏa hiệp. Lưu lại ứng phó có thể sẽ tới Luân Hạ Vân. Rất nhanh, ban đêm lặng yên đến. Ngoài phòng cảnh ban đêm tối tăm. Tần Thư ra cửa. Hắn học tập Luân Hạ Vân hành động cử chỉ. Cảm thấy không có vấn đề về sau. Thông qua Hầu Tiểu Quay thiên phú. Biến ảo đối phương bộ dáng. Mục đích rõ ràng. Thẳng đến rừng quả. Hạ Vân sư huynh tốt. Hạ Vân sư huynh. Trên đường đụng tới không ít chuyển sinh thị tộc người. Từng cái sốt ruột chào hỏi. Hắn nhếch miệng mỉm cười. Gật gật đầu. Đến vườn trái cây. Đã thấy có hai tên chuyển sinh thị tộc người trấn giữ. Nhưng cũng không lo ngại, Tần Thư nghênh ngang thành công lẫn vào, nhìn qua một mảng lớn quả thực, hắn vội vàng bắt đầu ngắt lấy. Hắn gây án thủ pháp rất bí mật, mỗi thân cây lớn chỉ hái mấy quả, một vòng xuống tới, sủng thú trong không gian, chừng hơn 100 quả trái cây màu đỏ. Tần Thư đi vào quả trong rừng, chỉ ngắt lấy mấy quả chu huyết quả, liền hài lòng rời đi. Toàn bộ quá trình vô cùng thuận lợi, có thể xưng mây bay nước chảy, không lộ mảy may sơ hở, tuyệt đối sẽ không bị hoài nghi đến. Ta đi, như thế nào là nàng? Trên đường trở về, hắn xa xa nhìn thấy Luân Vân Vũ, lập tức quay đầu liền đi, quyết định lượn quanh đường xa lách qua. Thế mà hắn đối với nơi này hoàn cảnh không phải rất quen thuộc. Không bao lâu liền lạc đường. Chuyển sinh thị tộc quá lớn, trong lúc bất tri bất giác, Tần Thư đi đến vây khốn kim cương yêu thú thâm uyên. Hắn vốn định không gây chuyện rời đi, nhưng kim cương cấp yêu thú cảm quan là phi thường bén nhạy, phát hiện kẻ ngoại lai, phía trên người nào, cho bản vương đến điểm thịt mở một chút ăn mặn. Thâm uyên truyền ra một câu nói như vậy, Tần Thư nghĩ nghĩ. Vẫn là lấy ra sủng thú dự trữ lương thực, một bộ bạch ngân yêu thú thi thể, ném vào vực sâu bên trong, ngắn ngủi yên tĩnh sau đó, có tiếng cười truyền ra, cùng to lớn nhấm nuốt thanh âm, hơn 200 năm, rốt cục nếm đến thịt mùi vị. Phía trên người nào, người không phải chuyển sinh thị tộc người đi, bọn họ cũng không có hảo tâm như vậy, ngoan ngoãn nghe lời đưa ăn xuống tới. Tần Thư không nói gì, xoay người rời đi, nhưng là sau lưng dưới vực sâu, lại có tiếng âm xuất hiện. Ta nói cho ngươi a, phía nam tòa kia cao nhất núi thấy không, nơi đó là chuyển sinh thị tộc trưởng chỗ ở. Bất quá ta nghe đi ngang qua người nói qua, tộc trưởng của bọn họ, gần đây ra ngoài tìm kiếm minh hữu, không có một cái nào nửa vầng trăng là sẽ không trở về. Ta còn biết, nửa trên núi có nói thác nước bên trong có cái linh trì, đầy trì địa tâm linh tương, ngươi nếu là có can đảm liền đi, không có can đảm coi như bản vương chưa nói qua. Dưới vực sâu kim cương cấp yêu thú nói xong, không nói gì nữa, Tần Thư ngẩng đầu nhìn hướng phía nam, hoàn toàn chính xác có một tòa núi cao, cũng không có hoài nghi nó nói lời tính chân thực. Dĩ nhiên cũng là thật, nhưng chủ yếu vấn đề ở chỗ, muốn hay không đi mạo hiểm như vậy. hắn không có lập tức làm ra quyết định. Ước chừng nửa nén hương về sau, cuối cùng tìm tới chỗ ở, tìm cái ẩn nấp địa phương, triệt hồi một thân biến ảo bộ dáng, tìm được hầu tiểu quai, nói rõ với nó việc này. Lão đại, đây chính là địa tâm linh tương a. Thế nào, nghĩ biện pháp làm cái này một phiếu. Hầu tiểu quai không bình tĩnh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,